Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1014, chương 1010, Thiên Phú Tối Cường. Liên Nguyên Tổ Thần tầm mắt, quét mắt mọi người. Lướt qua Chu Hạo cùng Diệt Tinh. Sau đó nói, hiện tại 100 người lên trước kiểm trắc. Tay phải hắn vung lên. Chu Hạo, Diệt Tinh cùng với mặt khác 98 người đều không tự chủ được bay lên trước. 50 viên điểm sáng tại trong hư không tản ra kỳ dị gợn sóng. Sau đó vậy mà hướng phía bốn phía bay đi. Chọn chúng từng vị cường giả. Xoạt, cái kia viên lớn nhất điểm sáng màu tím đi thẳng tới Chu Hạo trước người. Ngắn ngủi một giây, gợn sóng liền đình chỉ. Những điểm sáng kia đại biểu tự thân sinh mệnh pháp tắc thiên phú. Lớn nhất điểm sáng màu tím, chọn chúng Chu Hạo tổ thần. Chu Hạo tổ thần sinh mệnh phân thân thiên phú như thế mạnh sao? Hắn hỏa hệ đã đạt đến trình độ như vậy, sinh mệnh phân thân thiên phú cũng mạnh như vậy, cũng có hy vọng đột phá đến tổ thần cảnh giới. Từng vị cường giả nhìn xem Chu Hạo, trong mắt có kính sợ. Song hệ tổ thần, này tại tổ thần bên trong rất ít, tuyệt đại bộ phận cường giả đều chỉ có nhất hệ thiên phú cực kỳ cường đại thôi. Không chỉ có là bọn hắn, tại màn sáng trong không gian tiếp nhận khảo nghiệm mọi người cũng đang nhìn Chu Hạo. Tốt, 50 người chọn chúng, còn lại 50 người toàn bộ đào thải. Liên Nguyên tổ thần quét mắt mọi người liếc mắt, tay phải vung lên. 50 người khác không chịu nổi, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không, Diệt Tinh tổ thần vẻ mặt khó coi. Hắn cũng tại bị đào thải 50 người bên trong. Bất quá hắn không có chút nào ngăn cản lực lượng. Trong nháy mắt bị gạt bỏ ra đến bên ngoài. Ta bị đào thải, khoảng chừng cuộc thử thách đầu tiên lúc vừa mới bắt đầu. Diệt Tinh tổ thần trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, hắn nhìn xem vẫn bị giữ lại Chu Hạo, nhìn xem trước người hắn lớn nhất điểm sáng màu tím, càng là vẻ mặt âm trầm. Hừ, thiên phú mạnh lại như thế nào? Ta liền chỗ này chờ lấy, lôi tát mạc như vậy xuẩn, cho ngươi trưởng thành cơ hội, ta cũng sẽ không cho ngươi. Diệt Tinh tổ thần cứ như vậy đợi ở chỗ này, nơi này không thể động thủ, thế nhưng rời đi nơi này, khắp nơi đều là cơ hội động thủ. Hắn này là chuẩn bị không cho Chu Hạo thoát đi cơ hội. Lúc này Chu Hạo không biết Diệt Tinh tổ thần suy nghĩ. Trong lòng có của hắn điểm khẩn trương. Những điểm sáng này lựa chọn nhân viên thực lực cũng không giống nhau. Chu Hạo đối với mình thiên phú có tự tin. Thế nhưng hiện tại cuộc thử thách đầu tiên tuyển bạt ảnh hưởng đạo thứ hai khảo nghiệm. Cho nên hắn vẫn rất khẩn trương. Lúc này 50 người bên trong có 20 mấy vị linh thần nhị trọng thiên nhân viên. Thế nhưng chỉ có một vị ở vào linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Vòng thứ nhất kết thúc. Hiện tại các ngươi 50 người tiếp nhận khảo nghiệm. Liên Nguyên tổ thần tay phải vung lên. Lại có 50 người cùng Chu Hạo chờ đã được tuyển ra 50 người tụ tập cùng một chỗ. Hiu, hiu. Lập tức có 40 mấy đạo quang mang đang phát sinh lấy biến hóa. Do này một loại điểm sáng biến thành một loại khác. Bất quá có vài vị đạt được điểm sáng nhân viên sắc mặt đại biến. Trên người bọn họ điểm sáng biến mất. Điểm sáng biến mất liền là đại biểu cho bị đào thải. Các ngươi 50 người đào thải. Liên Nguyên tổ thần tay phải vung lên. Lại là 50 người biến mất tại nơi này. Xem ra những điểm sáng này có hạn chế, mỗi một lần chỉ có thể kiểm trắc 100 người. Chu Hạo nhìn xem, thời gian cấp tốc trôi qua, mỗi lần đều có 50 người bị đào thải, coi như không có bị đào thải, thế nhưng rất nhiều người thứ tự cũng đang không ngừng biến hóa. Tại vòng thứ 7 thời điểm, một vị nam tử trung niên trực tiếp bị đào thải ra ngoài. Ngọc Song tổ thần bị đào thải. Hắn kim hệ đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên, nhưng là sinh mệnh pháp tắc thiên phú không tính mạnh, so ra kém những cường giả khác. mọi người thấy bị đào thải, khuôn mặt khó coi Ngọc Song Tổ Thần. Đây là lần này đến đây người mạnh nhất một trong. Cái kia lớn nhất điểm sáng màu tím vẫn tại Chu Hạo nơi đó. Không có phát sinh di chuyển, Chu Hạo thiên phú tốt mạnh. Mọi người kinh ngạc tán thán Chu Hạo thiên phú. Lần lượt tuyển bạt, tình cờ có linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh tiến vào 50 tên. Thế nhưng vòng tiếp theo lại bị đào thải. Mặt khác 9 cái điểm sáng màu tím thậm chí đều phát sinh biến hóa. Chỉ có Chu Hạo nơi này không thay đổi, một mực chiếm cứ lấy lớn nhất điểm sáng màu tím, làm sao còn không bị đào thải? Chu Hạo sinh mệnh phân thân đột phá thời gian ngắn như vậy. Diệt Tinh Tổ Thần nhìn xem Chu Hạo, vẻ mặt âm trầm, hắn còn muốn chờ Chu Hạo mau sớm bị đào thải đi ra. Xem, Mục Dẫn Tổ Thần chiếm cứ đệ nhị lớn điểm sáng màu tím. Bỗng nhiên, có cường giả hoảng sợ nói, kiểm trắc đến Mục Dẫn Tổ Thần thời điểm, này đệ nhị lớn điểm sáng màu tím đi thẳng tới bên cạnh hắn. Không tốt, Chu Hạo lại biến sắc, chỉ còn lại có hơn 100 người không có tiến hành kiểm trắc. Hiện tại Mục Dẫn Tổ Thần chiếm cứ thiên phú thứ hai điểm sáng. Bị đào thải khả năng rất nhỏ. Mục Dẫn Tổ Thần sinh mệnh phân thân có thể là ở vào linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Thực lực khẳng định mạnh hơn hắn. Chu Hạo nhất định phải cam đoan chính mình tiến vào hai vị trí đầu mới có thể dùng. Lại đến một vị loại cảnh giới này nhân viên. Hắn đạo thứ hai khảo nghiệm khẳng định không qua được. Còn thừa lại ba vị loại tầng thứ này. Nhất định không muốn là bọn hắn. Hít sâu một hơi. Chu Hạo nhìn về phía hồn mở đất tổ thần cùng hai vị khác tổ thần phân thân. Hiện tại 50 người bên trong chỉ có Mục Dẫn Tổ Thần sinh mệnh phân thân thực lực đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, tuyển bạt tại tiếp tục. Thứ hai đếm ngược vòng, hai vị kia tổ thần linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh phân thân bị đào thải. Một vòng cuối cùng, Chu Hạo khẩn trương nhìn xem. 50 viên điểm sáng có nhiều viên phát sinh biến hóa. Sau đó liền không có động tĩnh. Hồn mở đất tổ thần bị đào thải rồi. Chu Hạo đáy mắt chỗ sâu lập tức lộ ra vẻ vui thích. Xem hồn mở đất tổ thần bị đào thải ra ngoài. Cuối cùng, trong không gian chỉ có 50 người đứng vững. Cuộc thử thách đầu tiên kết thúc. Tổ thần nhị trọng thiên cấp độ 3 vị cường giả. Chỉ có Mục Dẫn Tổ Thần tiến vào trong đó. Mặt khác tổ thần nhất trọng thiên cường giả có 5 người tiến nhập. Mặt khác 40 mấy người vậy mà tất cả đều là linh thần cấp bậc nhân viên. Chu Hạo tổ thần, một mực chiếm cứ thứ nhất. Tính mạng của hắn pháp tắc đột phá đến linh thần thời gian ngắn nhất. Từng vị cường giả nhìn xem màn sáng trong không gian 50 người. Nhất là Chu Hạo. Tại mấy trăm năm trước cơ hồ không có vài vị cường giả biết được. Nhưng là ma vực thành trì sự kiện về sau cấp tốc quật khởi. Trong khoảng thời gian ngắn đạt đến một bước này. Nhưng đó là Chu Hạo hỏa hệ tổ thần phân thân xông ra thanh danh. Hiện tại Chu Hạo sinh mệnh phân thân cũng như thế có thiên phú. Có hy vọng đột phá đến tổ thần. Sinh mệnh tổ thần rất đặc thù. Đáng giá tất cả mọi người giao hảo. Tốt, cuộc thử thách đầu tiên kết thúc. 50 người bắt đầu tiến hành hạ một đạo khảo nghiệm. Liên Nguyên Tổ Thần nhìn về phía Chu Hạo. Đám người, xoạt, tay phải vung lên. Trước mắt xuất hiện 25 đạo cửa ra vào. Tiếp xuống rất đơn giản. Mỗi người đều phải cùng với những cái khác 49 người chiến đấu. Chiến thắng số lần nhiều nhất 5 người đạt được chỉ bảo danh ngạch. Bất quá ngươi cần muốn đi vào hai vị trí đầu mới có thể tiếp nhận chỉ điểm của ta. Liên Nguyên Tổ Thần vừa nhìn về phía Chu Hạo, Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Ta rất xem trọng ngươi. Bất quá lời ta từng nói sẽ không thu hồi. Hy vọng ngươi có thể thành công. Liên Nguyên Tổ Thần lời nói hạ xuống. Lập tức đưa tới một hồi oanh động. Liên Nguyên Tổ Thần vậy mà nói xem trọng Chu Hạo. thiên phú của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người nhịn không được nghị luận. Đây là Liên Nguyên Tổ Thần khen ngợi đệ nhất nhân. Chương thứ 1011 thu hoạch được danh ngạch, tốt. Bắt đầu chiến đấu, Liên Nguyên Tổ Thần tay phải vung lên. Chu Hạo đám người tất cả đều tiến vào trước mắt cửa ra vào bên trong. Chu Hạo xuất hiện ở một mảnh không gian thật lớn bên trong. Trừ hắn ra, nơi này còn có một vị khác trên mặt có màu đen bí văn thanh niên. Đây là không gian ảo. Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Hiện ở trên người hắn bảo vật gợn sóng cơ hồ đều trở nên bình thường. Hiển nhiên là giả lập đi ra. Chu Hạo tổ thần, thanh niên thấy được Chu Hạo biến sắc, hắn cắn răng, nói, Chu Hạo tổ thần, đắc tội, hai tay vung lên, từng đạo hào quang màu trắng hướng Chu Hạo kéo tới, vừa mới đi đến linh thần nhị trọng thiên cấp độ công kích. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, lắc đầu, hắn thực lực bây giờ cách linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong mặc dù có khoảng cách, thế nhưng không tính xa xôi, tới này bên trong cũng chỉ là càng nhanh đi đến đỉnh phong. Lúc trước căn cứ thiên phú tuyển ra mỗi cá nhân thực lực đều không giống nhau. Thậm chí linh thần nhất trọng thiên đều có hơn 10 vị. Chu Hạo chỉ cho phép chính mình thất bại một lần, mặt khác nhất định phải lấy được thắng lợi. Xoạt, tay phải vung lên, một đạo quang mang vung lên. Vị cường giả kia không có chút nào ngăn cản lực lượng, cấp tốc lạc bại, hy vọng có thể thuận lợi đi. Chu Hạo tùy tiện giải quyết đối thủ, hắn hít sâu một hơi, chờ đợi vị thứ hai đối thủ. Chiến đấu kế tiếp, Chu Hạo thế như trẻ tre, không ngừng hạ gục những người khác. Thứ 21 người, trong không gian, Chu Hạo yên lặng đứng vững. 21 chàng, hắn tất cả đều lấy được thắng lợi. Xoạt, không gian một cơn chấn động. Sau đó một vị mặc trên người áo giáp màu trắng thanh niên xuất hiện. Mục dẫn tổ thần, Chu Hạo nhìn xem vị thanh niên này, vẻ mặt lại là khẽ biến. Chu Hạo, mục dẫn tổ thần nhìn về phía Chu Hạo, ánh mắt lộ ra một tia vẻ hứng thú. Nghe nói ngươi đột phá đến tổ thần mới mấy trăm năm thời gian, diệt tinh đều không làm gì được ngươi. Bên ngoài truyền ngôn ta đột phá thời gian, mục dẫn tổ thần không biết nên tin không tin. Chu Hạo lắc đầu nói, thực lực của ngươi cùng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ, ta cũng không quan tâm. Mục dẫn tổ thần mỉm cười nói, bất quá này đạo thứ hai khảo nghiệm ta chắc chắn có thể thu được danh ngạch. Chu Hạo, ngươi mong muốn thu hoạch được danh ngạch chỉ có thể cho phép chính mình thất bại một lần. Ta coi như thất bại một lần cũng không có việc gì. Ta đang nghĩ có nên hay không thua ngươi, dạng này ngươi nắm bắt liền lớn hơn một chút. Chu Hạo trong lòng hơi động, mục dẫn tổ thần nói không sai. Hắn thất bại khả năng đến không đến danh ngạch, thế nhưng mục dẫn tổ thần coi như thất bại cũng chắc chắn có thể thu được danh ngạch. Xem ra ngươi tâm động rồi, mục dẫn tổ thần mỉm cười nói, bất quá ta cân nhắc kết thúc, đã làm tốt quyết định, ta chỉ thích thứ nhất, không cho phép chính mình lại xếp tại thứ hai. Oanh, trên mặt của hắn mang theo nụ cười, trong mắt cũng lộ ra một tia lãnh quang, trong tay xuất hiện một ngã rẽ đao, cấp tốc hướng Chu Hạo kéo tới. Mục dẫn tổ thần, ta cũng sẽ không cho phép chính mình thất bại. Chu Hạo sắc mặt biến hóa, hừ lạnh một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường thương, trực tiếp nghênh hướng mục dẫn tổ thần. Từng đạo công kích không ngừng va chạm, một mực chiến đấu mấy phút đồng hồ. Chu Hạo vị trí trái tim bị mục dẫn tổ thần hoàn toàn xỏ xuyên qua, mà mục dẫn tổ thần trên cánh tay cũng xuất hiện một cái vết thương, trái tim bị xoắn nát. Chu Hạo sinh mệnh khí tức ảm đạm, biến mất tại mảnh không gian này, còn có thể gây tổn thương cho ta. Mục dẫn tổ thần nhìn xem miệng vết thương của mình, bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn lại khôi phục được vẻ đạm mạc. Đối với Chu Hạo hắn cũng không là hết sức để ý. tổ thần nhất trọng thiên cảnh giới mạnh hơn, cũng không có khả năng so đến được bọn hắn loại tầng thứ này cường giả. Chu Hạo thân ảnh ảm đạm, hắn xuất hiện ở khác một vùng không gian bên trong, quả nhiên cùng linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong nhân viên có khoảng cách. Chu Hạo lắc đầu, bất quá chiến đấu kế tiếp ta nhất định phải cam đoan mình không thể thua. Hắn hiện tại đã là đệ nhị, lại thua một chàng khẳng định sẽ bị đào thải. Trận thứ 23, thứ 25 chàng, thứ 30 chàng, Chu Hạo không ngừng đạt được thắng lợi. Trong nháy mắt đã qua 48 chàng, còn thừa lại cuối cùng một trận chiến đấu. Hít sâu một hơi, Chu Hạo yên lặng chờ đợi vị cuối cùng đối thủ. Xoạt, không gian ba động, sau đó một vị nam tử trung niên xuất hiện. Linh thần nhất trọng thiên nhân viên. Chu Hạo nhìn xem nam tử trung niên, khóe miệng nở một nụ cười. Cuộc chiến đấu này ta thắng lợi. Tay phải vung lên, vị trung niên nam tử này bị hắn tùy tiện đánh giết. Màn sáng trong không gian, từng vị nhân viên không ngừng xuất hiện. Ra đến rồi, hiện tại rất nhiều cuộc chiến đấu khẳng định kết thúc. Không biết cái nào năm vị cường giả có thể thu được cuối cùng năm vị danh ngạch. Mọi người tại nhìn xem. Đạo thứ hai khảo nghiệm kết thúc. Liên Nguyên Tổ Thần nhìn trước mắt 50 người, tay phải vung lên, theo năm đạo trong cung điện xuất hiện năm đạo quang mang, lập tức bám vào Chu Hạo chờ 5 người trên thân. Mục Dẫn Tổ Thần, Chu Hạo Tổ Thần, bọn hắn 5 người thu được danh ngạch. Trời ạ, Chu Hạo Tổ Thần hiện tại thứ tự hẳn là thứ hai, chỉ bại bởi linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong Mục Dẫn Tổ Thần. Tính mạng của hắn pháp tắc thiên phú mạnh, thực lực cũng mạnh như vậy. Mọi người thấy Chu Hạo phải chết, dạng này cũng có thể làm cho Chu Hạo đạt được chỉ bảo cơ hội. Trong đám người, Diệt Tinh Tổ Thần nhìn chằm chằm Chu Hạo, trong mắt tràn đầy không cam lòng, còn có vẻ ghen ghét. Hắn cùng Chu Hạo chiến đấu, kết quả hắn vòng thứ nhất bị đào thải. Hiện tại Chu Hạo thu được cuối cùng chỉ bảo cơ hội. Thú vị, vậy mà đạt được danh ngạch. Mục Dẫn Tổ Thần liếc qua Chu Hạo, hắn thiên phú nghịch thiên, Ngọc Song Tổ Thần, Hồn Mở Đất Tổ Thần là uy tín lâu năm Tổ Thần nhị trọng thiên cường giả, mà hắn là mới quật khởi. Mục Dẫn Tổ Thần chỗ trong thế lực có hai vị Tổ Thần nhất trọng thiên cường giả. Hắn sau khi xuất hiện, quật khởi mạnh mẽ, tại trong thời gian rất ngắn đạt đến Tổ Thần nhất trọng thiên. Cuối cùng càng là đang không ngừng tiến bộ, đột phá đến Tổ Thần nhị trọng thiên, thành vì mình tộc bên trong người mạnh nhất. Lúc trước hắn quật khởi mạnh mẽ có thể là đưa tới rất lớn chấn động. Tại hắn quật khởi trên đường cũng chưa từng có thua ở cùng lúc người thứ hai. Hiện ở thiên phú khảo nghiệm bên trên, sinh mệnh pháp tắc thiên phú lại bại bởi Chu Hạo. Cho nên, Mục Dẫn Tổ Thần đối Chu Hạo có một loại bản năng chán ghét. Ông, năm tòa cung điện bên trong, tản ra từng đợt gợn sóng. Tùy theo Chu Hạo 5 người toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Nơi này là... Chu Hạo nhìn trước mắt không gian, cả vùng không gian hiện ra màu trắng, đồng thời tản ra nhu hòa hào quang. Xoạt, bỗng nhiên, một đạo gợn sóng lóe lên, sau đó một vị lão giả xuất hiện ở nơi này. Liên Nguyên Tổ Thần, Chu Hạo nhìn xem lão giả, mang theo cung kính nói, không sai, không đến vạn năm sinh mệnh pháp tắc liền đột phá đến linh thần cảnh giới. Thiên phú như vậy tại ta thu 13 cái trong các đệ tử đều đứng hàng 3 vị trí đầu. Liên Nguyên Tổ Thần gật đầu nói, đứng hàng 3 vị trí đầu. Chu Hạo giật mình, hắn thiên phú như vậy có rất ít người có thể mạnh hơn hắn. Bất quá Liên Nguyên Tổ Thần thu 13 cái đệ tử, trong đó có 8 người trở thành sinh mệnh Tổ Thần. Tính mạng của bọn hắn pháp tắc thiên phú tất nhiên là cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi bây giờ sinh mệnh pháp tắc cuối cùng tịnh hóa áo nghĩa đã lĩnh ngộ hơn phân nửa. Hiện tại ta tới vì ngươi giảng giải còn lại bộ phận. Liên Nguyên Tổ Thần nói, hắn tay phải vung lên, tình cảnh trước mắt trong nháy mắt biến hóa, từng đóa hoa sen vậy mà xuất hiện, tản ra màu trắng, nhu hòa hào quang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,